Magician trong thế giới comic. Chương 176, lúc trước tại sao không gọi nó ác đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm Noe cùng Snape giáo sư đi đến Dumbledore văn phòng sau. Nơi này cũng sớm đã đứng đầy người. Thực Noe vẫn luôn cảm thấy chuyện như vậy hắn thật giống không cần thiết lại đây. Có điều hắn cũng không có quá mức từ chối. Bin giáo sư khóa thực sự có như vậy chút tẻ nhạt. Hơn nữa Noe cũng có chút ngạc nhiên bị chính mình khanh đã hoàn toàn thay đổi Harry nội dung vở kịch. Có thể đi đến mức nào? Kết quả Noe vẫn đúng là sẽ không có thất vọng. Hơn nữa còn để Noe có loại hạ phá kính mắt cảm giác. Scabbers Peter bị chính mình cho rằng con chuột giết chết. Giảng đạo lý triệt để phục sinh Voldemort then chốt nhân tố nên cũng là bị chính mình giải quyết cho. Thế nhưng hiện tại quay đầu, Noe phát hiện vị này tiểu Barty tựa hồ cũng không phải cái gì kẻ đầu đường xó chợ. Từ Lucius Malfoy cung cấp tin tức đến xem, hắn tựa hồ chính đang chuẩn bị nghi thức phục sinh. Hơn nữa căn cứ Malfoy suy đoán, cái tên này rất khả năng đã tìm tới Voldemort chuyển sinh thể. Bởi vì cái tên này cầu viện Malfoy sự tình. Chính là muốn đem Harry ở không ai phát hiện tình huống dẫn ra trường học. Hắn phương án là đem một cái giả thiết tọa độ đạo cụ giao cho Harry. Sau đó để hắn theo tọa độ này đi đến tiểu Barty chỉ định địa phương. Đối với Lucius Malfoy cung cấp tin tức, Dumbledore giáo sư phi thường coi trọng. Hắn đem tất cả mọi người gọi tới chính là đến thương nghị phải nên làm như thế nào. Noe cùng Snape giáo sư đứng ở hàng cuối cùng. Hai người bọn họ đều không có lên tiếng, mà là lẳng lặng ở nơi đó không biết nghĩ cái gì. Snape giáo sư thuần túy là hoàn toàn không biết nói cái gì. Hắn hiện tại đầy đầu đều là con gái của chính mình. Cùng với làm sao tranh thủ cùng Voldemort tác chiến, mà Noe liền càng trực tiếp. Hắn phát hiện tiểu Barty Crouch thủ pháp vẫn là cái kia dáng vẻ. Có điều không thể không nói cái phương pháp này tựa hồ cũng là đơn giản nhất một loại. Muốn đem Voldemort triệt để phục sinh, như vậy liền cần một ít đặc biệt điều kiện. Tỉ như Voldemort hắn cái kia mago xương của cha đầu, Harry huyết, cùng với thịt của người hầu. Còn có một đống lớn thất thất bát bát chuẩn bị. Nói đến rất buồn nôn. Thế nhưng hiệu quả nhưng phi thường xuất chúng. Như vậy muốn làm đến tất cả những thứ này. Tự nhiên không thể ở Hogwarts bên trong hoàn thành. Dù cho là quanh thân cũng không được. Bởi vậy mới gặp cần một cái đem Harry mang đi đạo cụ. Còn làm sao đem đồ chơi này giao cho Harry trong tay? Chính là Lucius cần cân nhắc. Người cảm thấy bọn họ sẽ đem Harry truyền tới nơi nào đi? Giáo sư, Noe sờ sờ cằm, nhỏ giọng quay về bên người Snape giáo sư hỏi. Dumbledore giáo sư không phải đã nói rồi sao? Hẳn là Voldemort phụ thân nghĩa địa. Lẽ nào ngươi không có nghe? Snape kỳ quái nhìn Noe một chút. Mới vừa Dumbledore không phải đã nói sao? Vẫn đúng là không cẩn thận đi nghe. Có điều cẩn thận ngẫm lại. Tựa hồ chỗ đó đúng là lựa chọn tốt nhất à, cũng không ở Hogwarts phạm vi. Cũng có đầy đủ thời gian đem tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Xem ra ngươi đã sớm nghĩ đến. Có điều nếu ngươi cũng nghĩ ra được, như vậy chúng ta sẽ không nghĩ tới sao? Noe trợn mắt khinh bỉ. Cái gì gọi là ta đều nghĩ tới các ngươi còn không nghĩ tới? Ta CMN là biết nội dung vở kịch có được hay không? Tuy rằng đồ chơi này đã tiến vào thiên quốc ngủ yên đi tới. Thế nhưng điều này cũng tổng so với con ruồi không đầu mạnh hơn rất nhiều có được hay không? Đúng rồi, ngươi sau khi đi, Room of Requirement ngươi dự định cho ai quản lý? Snape bỗng nhiên tiếp tục hỏi. Cái này, đại khái là đều là Ravenswap bên trong một thành viên đi. Làm sao? Noe có chút kỳ quái. Có điều vấn đề này hắn xác thực cũng không có cẩn thận đi suy nghĩ quá. Bởi vì hắn cảm giác cho ai đều giống nhau. Room of Requirement có thể cung cấp đồ vật thực sự có chút nhiều đáng sợ. Ta cảm thấy ngươi hãy tìm một cái đối lập bảo thủ người. Chỉ ít sẽ không giống như ngươi vậy. Mặc kệ là hắc ma pháp vẫn là thứ khác. Toàn bộ dám lấy ra xem. Lấy ra học, giáo sư. Không hiểu rõ tình huống liền chớ nói lung tung. Hắc ma pháp ngươi lẽ nào không có học tập sao? Hơn nữa ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ có đầy đủ tự kiềm chế năng lực. Hơn nữa ta trước đã đem rất nhiều không nên nói cho kiến thức của bọn họ đều phong tỏa lên. Phong tỏa cái gì? Ngươi đừng nói cho ta các ngươi nhóm người kia không biết Horcrux cái gì. Không biết phục sinh phép thuật là cái gì. Đương nhiên đều biết. Thế nhưng là cũng không biết chi tiết nhỏ. Ta cũng không ngốc. Lẽ nào ta đồng ý lại xuất hiện một cái Voldemort như vậy ra hỏa sao? Noe trợn mắt khinh bỉ. Hắn vẫn là phân rõ được sở thị phi. Snape giáo sư ngắm Noe một chút. Cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hiện tại Dumbledore giáo sư bọn họ đã thảo luận gần đủ rồi. Đại khái ý tứ cũng vô cùng đơn giản. Vậy thì là trước tiên sớm khiến người ta đi tra xét xuống cái kia nghĩa địa. Nhiệm vụ này giao cho Sirius Black. Cái tên này là cái Animagus. Quả thực trời sinh chính là đi làm loại nhiệm vụ này tồn tại. Một khi tra xét xác lập, như vậy liền đến phiên Noe. Noe cần phải làm là đem Lucius cung cấp cái kia khiến người ta truyền tống đạo cụ giao cho Harry trong tay. Chuyện này giao cho Noe tới làm là không thể thích hợp hơn. Bởi vì Noe hiện tại chỉ sợ là Harry người đáng tin tưởng nhất một trong. Giả như là Draco đi làm, e sợ Harry căn bản sẽ không để ý tới. Còn lại chính là làm cho tất cả mọi người ở cái kia địa phương quỷ quái mai phục cùng chờ đợi. Đợi được Voldemort phục sinh đồng thời nhìn cái tên này có thể hay không triệu hoán tín đồ của hắn. Nếu như hắn không có làm liền để hắn sống thêm một quãng thời gian. Nếu như làm như vậy liền trực tiếp giết chết được rồi. Bắt lấy một ít cao tầng Death Eater đến thẩm vấn. Có thể so với bầy đặt Voldemort tiếp tục sống sót muốn an toàn hơn nhiều. Cho tới quyết định bọn họ sau khi liền đến phiên nước Anh phép thuật giới bên trong thanh tẩy. Chuyện này không vội vàng được, chỉ có thể chậm rãi đi làm. Thậm chí vì đạt đến mục đích Dumbledore còn có thể ẩn giấu Voldemort đã chết rồi tin tức. Để bọn họ chỉ biết Voldemort trở về. Phải biết phép thuật giới có 12 đại quý tộc. Không thể nói này 12 cái gia tộc tất cả đều là chết thầy trò. Thế nhưng trong bọn họ không ít đều là muốn thanh lý đi 12 gia tộc lớn bên trong mấy cái. Liền không phải một cái đơn giản sự tình. Chẳng trách Dumbledore giáo sư có muốn trở lại ý nghĩ. Đương nhiên, kế hoạch là như vậy kế hoạch. Thế nhưng vì là phòng ngừa tiểu Barty Crouch cẩn thận một chút sau đó chơi chút thủ đoạn. Dumbledore vẫn là quyết định ở Harry trên người làm một ít có thể định vị phép thuật đạo cụ. Như vậy coi như hắn bị rời đi. Noe cũng có thể mang theo bọn họ tất cả mọi người nhanh chóng chạy tới hiện trường. Đúng rồi, Dumbledore giáo sư đi làm ma pháp gì bộ trưởng. Như vậy đời tiếp theo hiệu trưởng sẽ là ai? Ở tan họp sau khi Noe thưởng thức Dumbledore truyền thụ cho đạo cụ lúc, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Nên không phải ta, chính là Mac giáo sư. Snape giáo sư thần sắc bình tĩnh, tựa hồ hoàn toàn không đem chuyện này để ở trong lòng. Ngạch, tuy rằng nói thì nói thế không sai. Cũng rất tự tin, thế nhưng ngươi thật sự không cảm thấy Flitwick giáo sư cũng có cơ hội không? Filius là cái ma pháp sư ưu tú, thế nhưng hắn quá thấp. Snape giáo sư thần sắc bình tĩnh, thật giống nói đều là một ít không đáng kể cùng không liên hệ đồ vật. Chỉ là Noe khóe miệng giật giật, quá thấp, được rồi, xác thực thành tựu Hogwarts hiệu trưởng. Flitwick giáo sư quá thấp. Này tự hồ không phù hợp một cái hiệu trưởng nên có dáng vẻ. Nếu như vậy, giả như là ngươi và ta là không phải nói là một câu chúc mừng ngươi. Không cần, ta tình nguyện không làm người hiệu trưởng này. Nguyên bản ở ý nghĩ của ta bên trong, ta hẳn là lựa chọn về hưu chăm sóc thật tốt con gái của ta. Thế nhưng hiện tại ta cảm thấy ta vẫn là tiếp tục làm tiếp tốt hơn. Không có chỗ nào so với Hogwarts càng thích hợp tiểu tử trưởng thành. Có điều hiệu trưởng quá mệt mỏi. Ta vẫn là yêu thích hiện tại loại này ung dung cảm giác. Noe gật gật đầu. Cũng là, Hogwarts hiệu trưởng nhìn phong quang vô hạn. Nhưng trên thực tế đến cùng có bao nhiêu mệt e sợ chỉ có tự mình biết. Noe trong ký ức tựa hồ Dumbledore giáo sư thường thường tính không trong trường học. Hơn nữa, mỗi ngày đều có không biết bao nhiêu sự tình cần phải xử lý. Cuộc sống như thế Noe cảm thấy Snape giáo sư là sẽ không hy vọng. Con gái của hắn mới vừa sinh ra không bao lâu. Hắn cũng không muốn mỗi ngày vì trong trường học sự tình mà quên hài tử. Dưới cái nhìn của hắn, con của hắn hiện tại mới là hắn tất cả đây. Được rồi, xem ra giáo sư ngươi xác thực không dự định làm người hiệu trưởng này. Có điều như vậy cũng tốt. Đến giảm rất nhiều không thích gia hỏa của ngươi không cần phải lo lắng được sợ. Ta có nên hay không hiệu trưởng cùng bọn họ có sợ hay không ta không có quan hệ. Chỉ là sợ sệt cùng càng thêm sợ sệt mà thôi. Còn có chuyện gì sao? Không có ta phải đi về. Một vấn đề cuối cùng. Lần trước ta nói cân nhắc thế nào? Để Lily sau khi lớn lên khi ta đệ tử. Đừng hòng mơ tới. Nàng gặp dựa vào chính mình nỗ lực tới gần Kama. Ta, được thôi. Có cửa sau không đi Noe cũng lười nói cái gì. Noe đúng là đoán được Snape giáo sư lo lắng cái gì. Thế nhưng trời cao làm chứng Noe chỉ là cùng Snape giáo sư mở ra cái chuyện cười mà thôi. Mà lại nói thật sự Snape giáo sư đối với mình cũng khá. Noe làm sao có khả năng đi bắt nạt con gái của hắn đây. Một đường lắc lư thong thả Noe trực tiếp đi tới Room of Requirement. Hiện tại Room of Requirement vô cùng trống trải. Bên trong ngoại trừ Noe cũng không còn người khác. Hiện tại vẫn là đi học thời gian. Không phải là ai cũng cùng Noe vẫn trên khóa bị lôi ra ngoài. Đi tới chính mình thường ngồi vị trí kia. Noe không có do dự chút nào đặt mông ngồi xuống. Nhìn hiện tại bởi vì không gian trùng điệp vẫn là cái gì khác kỹ thuật. Biến đến mức dị thường rộng lớn Room of Requirement. Noe cảm giác còn có như vậy một ít không muốn. Này thời gian 3 năm hạ xuống. Noe cũng coi như dẫm số chó ngáp phải ruồi như thế. Một đường từ một cái chẳng là cái thá gì ma pháp sư học đồ. Chạy đến bây giờ tứ giai ma pháp sư trình độ. Mặc dù nói chính mình phần này thực lực đặt ở Hogwarts bên trong. Ở học sinh bên trong xem như là vô địch rồi. Thế nhưng đang dạy dỗ ở trong nhưng thật sự chỉ là trung thượng. Càng là đối mặt chết tứ đại viện trưởng cùng với Dumbledore giáo sư lúc. Thật sự không tính là gì. Có điều Noe cũng còn là phi thường thỏa mãn. Chí ít chính mình có thể nói hắn đã vượt qua 99. Từ nơi này tốt nghiệp đi ra ngoài học sinh. E sợ duy nhất không có cách nào vượt qua chính là Voldemort. Cái tên này lớp 6 tam giai. Nói không chắc thật sự đến 7 năm cấp đã. Ai? Không đúng. Tên khốn kiếp này lại không phải ta. Hàng này e sợ tốt nghiệp nhiều nhất tứ giai. Cùng ta cũng như thế a. Noe cười lắc lắc đầu. Thực sự Noe giấc mơ bên trong. Chính mình là trở thành toàn bộ trong học viện lợi hại nhất ma pháp sư sau đó tốt nghiệp đi ra ngoài. Tiếp theo liền chạy đi Kama. Tát nhìn có thể hay không hỗn cái quen mặt. Sau đó mặt dày chuồn vào đi. Chỉ là bây giờ nhìn lại thật giống không cần. Magician Alliance phát triển cũng rất tốt. Noe cảm giác mình cũng không cần lo lắng nhiều như vậy. Hơn nữa ở chính mình nỗ lực. Kama, Tát có đại học nhân vật như vậy. Như vậy điều này cũng làm cho mang ý nghĩa sau đó Noe còn có thể nhìn thấy không ít chính mình bạn cũ. Chỉ là hiện tại nhớ tới Noe càng ngày càng cảm thấy hắn cái nhóm tổ chức nhỏ này tên có chút tỏa. Thiệt thòi tên của ta là Noe. Lúc trước ta làm sao không nghĩ đến đem ta cái nhóm tổ chức nhỏ này tên lấy làm ác đây. Có chút thiệt thòi a, cách chương.